Lưu Sấm cười ha hả nói, huynh đệ, tiền ngươi đã cầm trong tay rồi, sợ ta đổi ý hay sao? Nói xong, hắn bước đến trước mặt người bị thương, nhìn thoáng qua tên vẫn nằm ở đó giả vờ rên rỉ, đột nhiên hỏi, hắn bị gãy chân nào? Hả? Chân này sao? Lưu Sấm chỉ vào chân trái của người bị thương, thấy đối phương gật đầu xác nhận, nhẹ giọng thở dài, huynh đệ, về sau thủ đoạn phải cao minh một chút, hôm nay ngươi đụng phải ta, nếu đổi lại là người khác, chỉ e chân này của ngươi sẽ bị chặt đứt rồi. Về sau phải cẩn thận nhiều. Còn chưa dứt lời, chỉ thấy hắn giơ chân lên, đạp xuống chân trái của người bị thương một cái, ngươi làm gì? Á! Người đàn ông quá sợ hãi, muốn tiến lên ngăn cản thì đã không kịp. Mà người bị thương lại hoàn toàn không đề phòng, gã không ngờ Lưu Sấm trước khi đá vẻ mặt đầy thương hại, nhưng sau khi đá thì vẻ mặt đã thay đổi. Rắc! Một tiếng giòn vang. Chân trái của người bị thương xuất hiện một đường gấp khúc, Lưu Sấm tập võ 12 năm, Long Xà cửu biến đã đột phá đến đệ ngũ biến, khí lực so với trước kia càng tăng trưởng vài phần. Một cước này đạp xuống nào chỉ ngàn cân, người bị thương lần này thực sự đã gãy chân, hơn nữa còn bị dập nát xương. Một cước của Lưu Sấm đã trực tiếp dẫm nát xương đùi của người bị thương. Tại thời đại này, với thương thế như vậy, muốn khôi phục là điều không thể. Người bị thương đau đớn hét thảm một tiếng, lập tức bất tỉnh. Người vây xem trợn mắt há hốc mồm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mi Hoáng lập tức trắng bệch, há to miệng, giật mình không ít. Mà ánh mắt của Bùi Thiệu lại sáng lên, nhìn bộ dáng bình tĩnh của Lưu Sấm, đột nhiên mỉm cười. Tên khốn kiếp này! Hán tử vô cùng phẫn nộ, cũng không quan tâm nhiều, lập tức lao về phía Lưu Sấm. Mà Lưu Sấm cũng không có nhượng bộ, nên đón gã hán tử lao đến như trâu điên, đẩy văng gã ra xa vài chục bước. Ngươi muốn đánh, Lưu Sấm cười lạnh nói, ngươi nói huynh đệ của ngươi tàn phế, ta đành theo mức độ tàn mà đền tiền thôi. Thời đại này, mạng người ti tiện như chó, đừng nói là tàn phế, cho dù lấy mạng hắn cũng không quá 300 tiền. Tên khốn ngươi không biết tốt xấu. Tưởng ta dễ bắt nạt sao, chẳng qua ta cũng không muốn làm hỏng quy củ ở bãi Diêm Thủy, ngươi thu tiền tàn phế rồi thì để ta cho hắn tàn luôn. Nói xong, hắn xoay người lại, hất đầu hỏi, họ Bùi, ngươi thấy sao? Bùi Thiệu hơi nheo mắt lại, trầm giọng quát, dừng tay cho ta. Hai tên đồng lõa muốn động thủ, nhưng nghe Bùi Thiệu quát lớn, lập tức lui sang một bên. Bùi Thiệu chậm rãi đi đến trước mặt Lưu Sấm, hai cái đầu không xê xích bao nhiêu. Tuy nhiên so sánh với tấm lưng rộng của Lưu Sấm thì Bùi Thiệu không chiếm thượng phong được, y cắn môi, vuốt bờ râu đen nhánh ngắn cũng, một lát sau đột nhiên cười nói, ngươi nói cũng có lý. Vậy ta có thể đi rồi chứ? Tất nhiên, Bùi trưởng quỷ, không thể thả bọn chúng đi. Tên hán tử bị Lưu Sấm đánh bay ra ngoài, lúc này mới hô hấp đều đặn, được đồng bạn đỡ dậy, nghe Bùi Thiệu nói muốn thả Lưu Sấm đi, tên hán tử lập tức nóng nảy, quát. Tên khốn này chạy tới bãi Diêm Thủy gây rắc rối, nếu như thả hắn đi, chẳng phải phá hỏng quy củ sao? Bùi Thiệu cười ha hả nói, hắn có bồi thường tiền không? Hả? Ngươi xem, ngươi nói huynh đệ của ngươi bị gãy chân, muốn người ta bồi thường tiền, người ta không nói hai lời, đem tiền bồi thường rồi. Tiểu tử này nói không sai. Nếu hắn đã bồi thường, ngươi cũng thu tiền rồi, vậy cái chân của huynh đệ ngươi nhất định phải gãy mới được, nếu không lan truyền ra ngoài. Chẳng phải người ta sẽ nhạo báng người của bãi Diêm Thủy ta không có quy củ sao, chuyện này. Nếu ngươi không đồng ý, cứ việc tìm hắn gây phiền toái, tuy nhiên, ta phải cảnh cáo trước. Tiểu tử này hôm nay đến tìm ta, hắn đã cho ta mặt mũi, đều theo quy củ, vậy tiếp theo chính là chuyện của các ngươi và hắn, ngươi không có phận sự dám nhúng tay vào, chính là gây khó dễ cho Bùi lão tử. Mà gây khó dễ cho Bùi lão tử, ha ha. Bùi Thiệu không nói tiếp. Nhưng tiếng cười lạnh này đã khiến mọi người hiểu rõ nội dung, người vây xem lui ra sau vài bước, tạo thành một vòng tròn. Lúc này, mọi người đều có thể nhìn ra, Lưu Sấm thoạt nhìn không lớn tuổi lắm kia cũng giống Bùi Thiệu, đều là kẻ độc ác, hơn nữa xem ra lai lịch của người ta cũng không đơn giản. Có bối cảnh, lại lòng dạ độc ác. Đối thủ như vậy, tốt nhất là đừng nên trêu chọc. Càng không nói đến bên cạnh còn có hung thần ác sát như Bùi Thiệu. Hán tử kia mắt thấy không ai ra mặt, cũng trở nên luống cuống. Mà lúc này, Lưu Sấm vung tay một cái, đưa mũi đao chỉ về phía hán tử kia. Mới vừa rồi, ta chỉ mới làm gãy chân hắn, bây giờ tiếp tục, đừng trách lưỡi đao trong tay ta không quen biết các ngươi. Ánh mặt trời rọi lên mũi đao, khúc xạ lạnh ý dày dặc. Mấy tên lưu manh ngươi nhìn ta, Ta nhìn ngươi, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng lui về sau vài bước. Từ bên ngoài nhìn vào, Lưu Sấm thể hình cồng kềnh, vẻ mặt thật thà chất phác, thế nhưng dưới vẻ thật thà chất phác ấy lại là một trái tim lạnh khốc. Xem như ngươi lợi hại, Lưu Manh cuối cùng cũng không dám xông lên, liền hung tợn mắng một câu, mang theo tên hôn mê bất tỉnh là người bị thương khi chật vật rời đi. Lưu Sấm nhổ một ngụm nước bọt, vung đao vài cái rồi trả lại cho Mi Thiệp. Từ đầu đến cuối, Mi Thiệp luôn đứng bên cạnh quan sát. Nói không khẩn trương là nói dối, nhưng nói thật, y trái lại cũng không quá lo lắng. Tuy nhiên, biểu hiện của Lưu Sấm lại khiến y có cảm giác sợ hãi. Người này tuyệt đối nham hiểm, hơn nữa còn là loại nham hiểm giết người không chớp mắt. Y từng nghe nói, Lưu Sấm trước đây bị người ta hãm hại, ở trong nhà giam đã giết 4 người. Cùng ngày ra tù, trong mã trường liên tiếp giết 2 người, khiến rất nhiều người đều sợ hãi. Lưu Sấm ngày xưa nhát như chuột, làm sao bây giờ lại trở nên hung tàn và lãnh khốc như vậy? Mi Thiệp lớn hơn Lưu Sấm 3 tuổi, xem như là người cùng trang lứa với Lưu Sấm. Đối với Lưu Sấm, y hiểu rất rõ, cho nên trong lòng lại càng kinh ngạc, nghĩ mãi không ra tại sao Lưu Sấm lại biến thành bộ dạng này. Lưu Sấm và Mi Hoán dắt ngựa rời khỏi bãi Diêm Thủy. Mi Thiệp thì vội vàng đánh xe theo sát. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, trong mắt Bùi Thiệu chợt lóe lên, dường như nghĩ đến điều gì đó. Lúc này, người vây xem náo nhiệt đã tản đi, Bùi Thiệu khoát tay một cái, một thanh niên chạy đến bên cạnh hắn. Người đi báo cho Cừu Soái, cứ nói rằng ta có thể sẽ lưu lại ở đây một thời gian, chuyện kia ta còn phải cân nhắc một chút mới có thể cho hắn đáp án. Năm đó mấy vạn huynh đệ, nay chỉ còn 36 người, dù thế nào cũng phải cân nhắc kỹ mới được. Còn nữa, nói với Cừu Soái, ta thích tiểu tử này, chỉ có điều hắn còn xa mới đủ khiến ta cúi đầu trước hắn. Từ bãi Diêm Thủy đi ra thì đã qua chính ngọ. Lưu Sấm lại đến xã Y Lô, tìm đến cửa hàng của Tiết Gia. So với Bùi Thiệu ở bãi Diêm Thủy, cửa hàng Tiết Gia hiển nhiên lại càng dễ tìm hơn. Vừa vào chợ là có thể nhìn thấy cửa hàng Tiết Gia ngụy trang trước cổng chợ. Mi Thiệp ở bên ngoài chờ, Lưu Sấm và Mi Hoán thì vào chợ, đi thẳng đến cửa hàng của Tiết Gia. Khách quan, làm y phục sao? Cửa hàng của Tiết Gia là một hãng buôn vải, Lưu Sấm và Mi Hoán vừa vào cửa liền có tiểu nhị tiến lên tiếp đón. So với bãi Diêm Thủy, chợ ở xã Y Lô tuy rằng cũng rất loạn, nhưng lại trật tự hơn một chút, không vàng thau lẫn lộn như bãi Diêm Thủy. Nhưng nếu nghĩ rằng xã Y Lô rất sạch sẽ thì thực sự đã sai lầm rồi, ven biển xã Y Lô cũng là nơi mà hải tặc thủ tiêu tan vật. Trong chợ này, thực lực lớn nhất chính là hải tặc của Úc Châu Sơn, cho nên, cho dù là đám người Bùi Thiệu thì cũng không dám gây rối ở chỗ này. Úc Châu Sơn có vài vạn hải tặc, đây là lực lượng không thể xem thường. Ta không mua đồ. Cái gì? Ta nhận ủy thác của người khác, đến chuyển cáo một câu. Nhận ủy thác của người khác. Lúc này, quản sự luôn ngồi phía sau quầy đi tới, nói, không biết là người nào ủy thác, đến chuyển cáo lời gì, tên đó gọi là Hoàng Triệu. Hoàng Triệu. Quản sự ngẩn ra, lộ vẻ nghi hoặc, Lưu Sấm mặc kệ biểu tình của đối phương như thế nào, lẩm bẩm, Hoàng Triệu gặp ta ở Đại Lao huyện Cù, lúc ta ra tù, hắn ủy thác ta đến cửa hàng Tiết Gia ở xã Y Lô, tìm một tên gọi là Tiết quản sự chuyển giao một câu, họ Tiết, nếu không cứu ta ra ngoài, ta liều mạng với ngươi. Hắn học theo ngữ khí của Hoàng Triệu, Mi Hoán ở một bên cười khanh khách không thôi, quản sự không cười, ngược lại thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng. Gã chợt chắp tay, nói, hóa ra Hoàng tiên sinh bị giam trong Đại Lao huyện Cù, nếu không phải huynh đệ báo tin, không biết Tiết đại quản sự còn phải thăm dò mất bao lâu. Làm phiền huynh đệ vất vả một chuyện, việc này ta sẽ lập tức chuyển cáo cho Tiết đại quản sự, mời ông ấy đến huyện Cù giải cứu Hoàng tiên sinh. Người đâu? Quản sự ngoắc tay, gọi tiểu nhị đến. Tới trên quầy lấy một vật kim bính, mời huynh đệ mua đôi giày, xem như tỏ lòng cảm kích, Lưu Sấm ung dung cười, đáp, bỏ đi, ta thấy họ Hoàng kia đáng thương mới đi một chuyến đến đây. Kim bính hay không cũng không cần, ta nói xong rồi, không làm phiền nữa. Tam nương tử, chúng ta đi thôi. Mi Hoán gật đầu, cũng không quan tâm đến việc quản sự kia giữ lại, liền theo Lưu Sấm rời đi. Hùng ngốc, vì sao không cần kim bính? Cô nói kim bính đó cầm được không? Lưu Sấm cười khổ nói, ta quả thật có chút hối hận, lẽ ra không nên đến đây. Vì sao? Cô không biết rằng, một hãng buôn vải nho nhỏ, nhưng có thể tùy tiện xuất ra một kim bính, có lai lịch là gì sao? Hãng buôn vải này sợ rằng không đơn giản, Hoàng tiên sinh kia cũng không đơn giản. nếu như thu kim bính đó thì sẽ phiền toái, tốt nhất chúng ta đừng rơi vào vũng nước đục này thì hơn. Mi Hoáng cũng rất thông minh, lập tức liền hiểu ý của Lưu Sấm. Nàng không kìm được quay đầu lại liếc nhìn miếng vải đen ngụy trang viết một chữ tiết, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, nhưng lập tức lộ vẻ thoải mái. Nàng là nữ tử thông minh, từ chữ tiết kia đã đoán được manh mối, Lưu Sấm nói không sai, vũng nước đục này, tốt nhất đừng rơi vào. Hùng ngốc, vừa rồi ở bãi Diêm Thủy, ngươi dọa ta. Ồ, lúc ấy nhìn bộ dạng của ngươi, giống hệt lúc ở Mã Trường, ta suýt chút nữa không nhận ra ngươi rồi. Hùng ngốc, ta không rõ, tại sao ngươi? Tại sao lại đột nhiên trở nên hung ác như thế ư? Mi Hoáng dùng sức gật đầu, sau đó nghi hoặc nhìn Lưu Sấm. Lưu Sấm cười cười, hạ giọng nói, trước kia ta sợ gây chuyện, luôn cảm thấy nhẫn một lúc sóng yên gió lặng, lui một bước trời cao biển rộng, nhưng ta đã nhầm. Càng sợ chuyện thì chuyện lại tìm đến cửa. Thật giống như bây giờ, ta đến hiện tại cũng không nghĩ ra, ta đang yên đang lành tại sao lại biến thành hung thủ giết người, thậm chí lúc ta ngồi tù còn có thích khách đến cửa, muốn dồn ta vào chỗ chết. Tam nương tử, ta thật sự không rõ, Lưu Sấm biết rằng Mi Hoáng sớm muộn gì cũng sẽ hỏi hắn vấn đề này, cho nên cũng đã nghĩ xong đáp án. Ngày bị bắt vào đại lao, ta bị người khách đánh một gậy, có lẽ, chính một gậy đó đã khiến ta hiểu được một đạo lý. Đạo lý gì? Trong mắt Lưu Sấm hiện lên chút ưu sầu. Ngựa gầy bị người cưỡi, người tốt bị bắt nạt. Ta càng nhịn người khác lại càng khi dễ. Ở trong lao mấy ngày, ta đã nghĩ thông một chuyện, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, trải đường sửa cầu không toàn thây. Tam nương tử, ta sẽ không sợ phiền phức nữa, càng không muốn bị người khác khi dễ. Đại trượng phu sống trên đời, phải cầm ba thước thanh phong, lập công lao sự nghiệp bất thế. Ta không ngu ngốc, luận võ nghệ cũng không kém, tại sao phải cúi mình trước người khác, chịu nhục cả đời. Nói đến đây, Lưu Sấm đột nhiên kích động. Hắn nắm chặt tay Mi Hoáng, nói, Tam nương tử, ta chắc chắn thành lập bất thế công lao sự nghiệp, đến lúc đó cưới nàng về nhà. À! Khuôn mặt Mi Hoáng lập tức đỏ bừng. Nàng không ngờ rằng, hung ngốc bình thường nói năng vụng về lại có thể nói ra những lời như vậy. Bị Lưu Sấm nắm tay, trong lòng Mi Hoáng có chút hoảng hốt, cảm thấy tay chân luống cuống. Hung ngốc, ngươi nói cái gì vậy? Ta lúc nào nói muốn gả cho ngươi chứ? Lưu Sấm mỉm cười, nói, ngoại trừ ta ra, còn ai có thể xứng đôi với tam nương tử, ngươi? Quả là không biết xấu hổ, không gả cho ngươi. Mi Hoáng thoát khỏi tay Lưu Sấm, quay đầu bước đi, tuy nhiên đi được hai bước, đột nhiên quay đầu lại, cười hì hì với Lưu Sấm, hùng ngốc, qua hai tháng nữa, đại huynh sẽ tỷ võ chiêu hiền, nếu lúc đó ngươi có thể đoạt giải nhất, không chừng bản cô nương sẽ suy xét lại. Nếu lúc đó ngươi thua trận, hoặc lâm trận lùi bước, về sau đừng đến tìm ta nữa. Ha ha, chuyện đó có đáng gì, tam nương tử cứ chờ tin tốt đi. Mi Hoáng đi ở phía trước, Lưu Sấm theo sát phía sau. Đột nhiên, hắn dừng bước. Luận võ. Hay là Mi Chúc đã có quyết định? Chương 15, Thúc Phụ, Thượng, đêm đến, trời đổ mưa. Ở phương Bắc, theo đạo Phật có mưa xuân sẽ quý như vàng, nhưng đối với quận Đông Hải mà nói, sau khi vào xuân mà còn có mưa nhỏ tí ta tí tách, lại khiến cho con người cảm thấy tất cả đều u buồn. Mi Phương đã hơn 30 tuổi, đúng thời điểm sinh lực sung mãn nhất. Dáng người không tính là cao lớn, chỉ có thể coi ở mức trung bình, sinh ra rất có dung mạo, trên môi phiết hai hàng ria mép, càng làm tăng thêm vài phần điềm đạm, chắc chắn. Y chăm chú nghe Mi Thiệp báo cáo đến khi xong, nhưng lại không tỏ ra bất luận vẻ bất mãn nào. Nói như vậy, tên Lưu gia tiểu tử kia thật ra là loại người hung ác. Mi Thiệp cung kính nói, đâu chỉ là loại người hung ác, tiểu nhân thấy tên tiểu tử này chính là lòng lang dạ sói. Lần trước ở bên trong nhà giam, dùng lực đánh chết bốn thích khách, hôm qua trên bãi chăn ngựa tay không tất sắc, đánh chết hai quản sự. Nếu không phải là tam nương tử phái người mang số tiền lớn đến trấn an, không biết được những người quản sự ngựa đã gây rối lớn rồi. Hôm nay ở bãi Diêm Thủy, tên tiểu tử này trong chớp mắt đã cắt đứt chân tên lưu manh kia. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tiểu nhân cũng không thể tưởng tượng được, hắn chính là Lưu Sấm nhát như thỏ đế. Trong lời nói của Mi Thiệp vẫn là lộ ra vài phần có ý châm ngòi. Đâu biết được Mi Phương lại khẽ mỉm cười, hạ giọng nói, đây lại được tính là cái gì? Không cần tên tiểu tử kia đã nắm được chỗ then chốt, cho nên mới thay đổi như thế. Ta cũng nghe nói đến sự việc của hắn, rõ ràng là bị người khác hãm hại,

Mi chúc Mi Phương nhờ đó sẽ xem trọng hắn hơn, chuyện của hắn và Mi Hoàng cũng có thể giải quyết dễ dàng. Ừ, bất kể thế nào, đây cũng xem như là một chuyện rất tốt, không phải sao? Chương 20, Toánh Xuyên Trần Trường Văn, hạ, đám người Mi Thiệp tuy có thay đổi thái độ đối với Lưu Sấm, nhưng điều đó cũng không thay đổi được tình cảnh của hắn lúc này. Đoàn xe sau khi đi qua Hoài Thủy, tiếp tục đi thẳng về huyện Hoài Âm, khoảng chạng vạng tối thì đến ngoại thành Hoài Âm. Đại Hùng, đêm nay các ngươi hãy dựng trại ngoài thành trong năm xe cộ và binh khí, ta vào thành liên lạc với đối phương, chờ đến sáng sau khi giao hàng xong các ngươi có thể vào thành vui chơi hai ngày, ba ngày sau chúng ta sẽ quay về huyện Cù. Phải ở lại nơi này những ba hôm. Đúng thế, thái độ của Mi Thiệp với Lưu Sấm hoàn toàn thay đổi. Nếu là lúc trước, y chắc chắn sẽ không giải thích gì với Lưu Sấm, nhưng giờ thì... Mi Thiệp nói, chúng ta tới Hoài Âm lần này là để lấy hàng đổi hàng. Ha ha, ngày mai sau khi đối phương nhận hàng, còn phải chuẩn bị hàng kỹ càng cho chúng ta, dự tính cũng phải mất một hai ngày, chỉ khi nhận được hàng của đối phương chúng ta mới có thể quay về. Tuy nhiên việc lần này cũng coi như là thuận lợi, thiết nghĩ nhất định sẽ không xảy ra bất trắc gì. Giao dịch đổi hàng, cuối thời Đông Hán, kinh tế suy sụp. Đặc biệt là sau khi Đổng Trác cho ban hành loại tiền đồng trinh, khiến cho hệ thống tiền tệ của cả xã hội suy thoái. Rất nhiều nhà buôn khi giao dịch mua bán hoặc dùng vàng bạc làm đơn vị trao đổi, hoặc lấy hàng đổi hàng, chứ không chịu sử dụng loại tiền được lưu thông trên thị trường. Cũng khó trách, từ sau khi xuất hiện tiền ngũ thù thời hoàng đế, hệ thống tiền tệ của nhà Đông Hán đã trải qua nhiều loại tiễn luân ngũ thù, đỉnh hoàng ngũ thù, tứ xuất ngũ thù, đến thời Đổng Trác là tiền đồng trinh. Tiền ngũ thù tuy là đơn vị lưu thông chính, nhưng tín dụng đã hạ xuống mức thấp nhất, thậm chí đến thời Tam Quốc, tiền ngũ thù đã một lần vô cùng hỗn loạn. Khiến cho sự phát triển kinh tế thời đó chịu tổn thất rất lớn. Lưu Sấm không hỏi thêm gì nữa, Mi Thiệp nói như vậy cũng đã quá nể mặt hắn rồi, thế nên lập tức đồng ý, cùng ba người đám Bùi Thiệu về nhà trọ nghỉ ngơi. Chuyến đi lần này không êm ả, cũng có chút mệt nhọc, cứ như vậy một đêm bình yên trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Mi Thiệp cùng một số người đến doanh trại, mang hết số hàng trong trại đi, sau đó, y tuyên bố mọi người có thể hoạt động tự do. Trừ một số hộ vệ của Mi gia ở lại trong coi doanh trại, như Lưu Sấm và Bùi Thiệu cùng một số gia nhân, còn lại tất cả đều được rời khỏi doanh trại để vào thành Hoài Âm. Hoài Âm xây dựng từ thời nhà Tần, trải qua thời gian 400 năm đã đi vào định hình, trở thành một toàn thành lớn khu vực hạ lưu sông Hoài. Tuy nhiên, lớn ở đây cũng chỉ là nói một cách tương đối, nếu so với huyện Cù, Hoài Âm chắc chắn là một tòa thành lớn, nhưng so với Lạc Dương, Trường An, thậm chí với Hạ Bì, Hoài Âm chỉ là một tòa thành nhỏ mà thôi. Trải qua 400 năm, thành Hoài Âm vẫn lưu giữ được vẻ hoa lệ nổi bật. Lưu Sấm lần đầu tiên đến thành Hoài Âm, hoàn toàn không biết gì về ngôi thành này. Nhưng nhìn dáng vẻ thông thạo của Bùi Thiệu, hẳn không phải lần đầu tiên tới. Phía trước là phố Thiên Kim, tương truyền năm ấy Hàn Tín Lâm vào cảnh nghèo đói, thường nhận được bát cơm ân tình của bà lão giặt lụa mới có thể sống qua ngày. Sau này khi công thành danh toại, liền trở về quê nhà tìm bà lão, tìm kiếm vất vả mà không được. Cuối cùng đành thả nghìn lượng vàng xuống sông, coi như tạ ơn bát cơm ân nghĩa của bà lão. Con người đầy tình nghĩa như Hàn Tín, quả thực là bậc anh hùng, thật khiến người đời cảm thán. Bùi Thiệu đứng bên dòng sông của phố Thiên Kim, cảm thán không dứt. Lưu Sấm cười nhạt, hạ giọng nói, có gì đáng thổn thức chứ, nói thẳng ra, cũng chỉ là kẻ mua danh trục lợi. Bùi Thiệu tỏ vẻ không hài lòng. Sao ngươi lại nói Hoài Âm hầu như vậy, vốn dĩ là mua danh trục lợi, hạng người không hiểu đời hiểu người, ngông cuồng kiêu ngạo, nhớ ngày đó Hàn Tín đem theo 10 vạn quân, xâm chiếm đất Tề Lỗ. Đại khái dựa vào vùng đất rộng lớn, nên mới ngư ông đắc lợi, mưu đồ thống lĩnh thiên hạ, lại chỉ vì cái danh Tịnh Kiên Vương mà trợ giúp cho Cao Tổ, sau đó càng không biết thiên thời, không nắm rõ thế cục. Đến Lưu Hầu còn phải ở ẩn, hắn lại tranh đấu vì hư danh, kết cục bị Lã Trĩ mưu hại. Ngươi cho là anh hùng mạt lộ, theo ta, đó là tự chuốc vạ vào thân. Ngươi! Bùi Thiệu vô cùng tức giận, nhưng miệng lưỡi lại vụng về. Lưu Sấm cười lạnh nói, ban đầu y rõ ràng có cơ hội đoạt thiên hạ, nhưng lại chỉ vì cái thứ giả nhân giả nghĩa mà trợ giúp Cao Tổ. Người ta nói Sở Bá Vương là kẻ có lòng dạ đàn bà, còn Hàn Tín là kẻ quyết đoán hơn đúng không? Thứ đáng lấy thì lại để mất, cuối cùng xui xẻo nhất vẫn là chính mình. Ta cho rằng đại trượng phu sống trên đời là phải biết dũng cảm tranh đấu, đồ của ta, không ai có thể cướp, không phải của ta cũng quyết tranh đấu một phen, tránh để đến cuối cùng, không những bi thương vô ích, mà còn bị đàn bà sát hại, đến xương cốt cũng không còn, há chẳng phải đáng ân hận sao? Bùi Thiệu đành phải im lặng. Trong lịch sử Hàn Tín từng có nhiều cơ hội đoạt thiên hạ, nhưng chỉ vì nhiều nguyên nhân mà cuối cùng từ bỏ. Bất kể là nguyên nhân gì, thiên hạ cuối cùng cũng bị Lưu Bang giành lấy. Thắng làm vua thua làm giặc, lúc đó Hàn Tín lại là một chư hầu, Lưu Bang sao có thể tha cho y được, cho dù là trĩ không giết, Lưu Bang sớm muộn gì cũng lấy đầu của y, hành động không quyết đoán, thế nào cũng sinh hậu họa. Hàn Tín sau này được rất nhiều người ca tụng, nhưng đối với Lưu Sấm, Hàn Tín kia từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ thất bại. Ta còn lâu mới trở thành Hàn Tín, nếu như có ngày Kim Lân hóa rồng, nhất định ta sẽ tranh giành mọi vùng đất, dẫu có thịt nát xương tan cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Nhìn dòng nước chảy róc rách, Lưu Sấm thầm thề với lòng, vị huynh đài này thật biết cách lý luận. Khi đám người Lưu Sấm chuẩn bị đi, bỗng nghe có tiếng nói phía sau, tại hạ vừa nghe những lời của huynh, quả thực học hỏi được rất nhiều. Lưu Sấm dừng bước quay lại nhìn. Chỉ thấy một thư sinh trẻ tuổi, đứng phía xa chắp tay vái chào hắn. Người thanh niên này tuổi tác chừng 25-26, nhìn tướng mạo của y, xem ra cũng có chút dung nhan, chỉ có điều mặt mày xanh xao vàng vọt, khiến cho chút dung nhan kia bị xóa sạch không còn dấu vết. Ngươi là... Người thanh niên thấy Lưu Sấm đáp lời, liền bước lên vài bước, tươi cười nói, tại hạ Hoài Âm Bộ Chất, là dân bản xứ, vừa rồi nhìn các vị huynh đệ đây tướng mạo không tầm thường, vậy nên không kìm được mà có ý muốn làm quen. Có vẻ như các huynh lần đầu đến Hoài Âm, không biết có cần người dẫn đường hay không? Tại hạ tuy bất tài, nhưng Hoài Âm này thì nắm rõ như lòng bàn tay, tất cả phong cảnh và điển cố của nơi đây đều hiểu rất rõ. Nếu các huynh không chê, tại hạ xin được chỉ dẫn cho các huynh, ẩm thực Hoài Âm chúng tôi, nổi danh khắp thiên hạ, có điều nếu không quen, sẽ khó có thể tìm được món ăn chính cống. Bùi Thiệu nhướng mày lắng nghe. Đúng là còn môi giới có khác, gã trầm giọng nói, tên nhãi này thật không có mắt, ta tuy không phải người Hoài Âm, nhưng cũng chẳng lạ lẫm nơi đây chút nào. Đại Hùng, ngươi nếu muốn tìm đồ ăn ngon, ta sẽ dẫn ngươi đi, không cần tìm cò dẫn đường, lãng phí tiền bạc, chẳng phải không đáng sao? Khuôn mặt trắng trẻo của người thanh niên bỗng có chút ửng đỏ, đôi mắt y lộ rõ vẻ thất vọng, hạ giọng nói, nếu đã như vậy, đúng là tại hạ đã mạo muội rồi, có gì đắc tội mong ba vị lượng thứ. Nói xong, y liền quay người loạn choạng bỏ đi, Bùi Thiệu cùng Bùi Vĩ và Thường Thắng cũng chuẩn bị rời đi, không hiểu sao khuôn mặt Lưu Sấm bỗng hiện lên nụ cười khó hiểu, nói với người thanh niên, nếu muốn nhờ tiên sinh dẫn đường thì cần bao nhiêu tiền, hả? Người thanh niên ngẩn ra, ngạc nhiên quay lại. Bùi Thiệu tỏ vẻ không hài lòng nói, Đại Hùng, ta đã nói ta rất quen thuộc nơi này, không cần người chỉ đường. Lưu Sấm cười, Bùi lão đại, những nơi ngươi biết chắc không có gì khác ngoài tử quán với lầu xanh. Ta nghe nói phong cảnh Hoài Âm rất đẹp, mỗi địa danh lại có điển tích lưu truyền. Nếu chỉ là uống rượu, đương nhiên không cần người chỉ dẫn, nhưng nếu muốn tham quan danh lam thắng cảnh, tìm một người bản địa dẫn đường vẫn hơn. Vị huynh đệ này, nhờ ngươi hướng dẫn một ngày cần bao nhiêu tiền đây? Người thanh niên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội nói, không cần nhiều, 50 tiền một ngày là đủ. Bùi Thiệu định mở miệng, liền bị Lưu Sấm cản lại. Chỉ thấy hắn lấy túi tiền từ trong ngực áo, cầm 100 tiền đưa cho người thanh niên, nếu vậy xin nhờ tiên sinh hai ngày, mong tiên sinh giúp đỡ. Chương 21, Bộ Tử Sơn Hoài Âm, Thượng, Mỹ Thực Hoài Âm, danh tiếng lâu đời đời sau gọi Hoài Âm thành Hoài An, vì vậy mới có trà tảng Hoài An danh dương thiên hạ. Loại trà tảng này còn được gọi là tảng tử, Khuất Nguyên trong Sở Từ có nhắc đến bánh tròn, đó chính là loại bánh rế đầu tiên, trộn mật ong với bột gạo, ve thành từng sợi, buộc lại thành bó, sau đó chiên giòn bằng dầu nóng, được gọi là bánh cuộn thừng. Bánh cuộn thừng còn được gọi là hàng cụ, cao hoàng. Đương nhiên, Hoài Âm mỹ thực không như trà tảng Hoài An, thời Tây Hán, từng có đại thi hào Mai Thừa Tác, trong quyển Thất Phát có một đoạn tán thưởng mỹ thực Hoài Âm. Sồ Ngưu Chi Du, Thái Dĩ Duẩn Bồ, Phi Cẩu Chi Hòa, Mạo Dĩ Sơn Phu Sở Miêu Chi Thực, An Hồ Chi Phạn. Đoàn Chi Bất Giải, Nhất Suyết Nhi Tán, có lẽ nhận được tiền thù lao, thanh niên vô cùng hưng phấn, trên suốt lộ trình, một đường giải thích cho Lưu Sấm, hoa chân múa tay, vô cùng phấn khởi. Lưu Sấm tươi cười hòa ái, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa Bùi Thiệu, Bùi Vĩ cùng Thường Thắng đi sau, không kìm nổi phun nhổ, cái tên ăn chơi trác tán này, chính mình còn không kiếm được tiền, lại tiêu tiền như nước. Người như vậy há có thể làm được đại sự. Cừ soái đặt hy vọng vào hắn, thật là có mắt như mù. Dứt lời, y đột nhiên quay đầu nói, lần này sau khi trở về,